Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, Hạ Mã Uy. Chương 516, Hạ Mã Uy Thạch Hảo cùng Hứa Trạch Kỳ ở lại. Trở thành Thiên Cung Học Viện chính thức một thành viên, Hứa Trạch Kỳ muốn đi Đại Tứ Hải ăn cơm chùa ý nghĩ lập tức thất bại. Bởi vì Thiên Cung Học Viện có quy định nghiêm chỉnh, cấm chỉ học viên tùy ý rời đi. Thế là, Thạch Hảo cùng Hứa Trạch Kỳ buổi chiều đầu tiên cũng chỉ có thể ở trong học viện vượt qua. Còn tốt chính là, nơi này nhà ăn rất lớn, thức ăn cũng 10 phần phong phú, căn bản không thể so với cái gì Đại Tứ Hải kém. Hơn nữa còn không cần tiền, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Có thể Hứa Trạch Kỳ đang dùng cơm thời điểm còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Sắp đến muốn ăn cho tới khi nào xong thôi. Hắn đột nhiên cười ha ha một tiếng. Ai, đi trước nước tiểu cái nước tiểu. Sau đó, chuồn mất, cũng không trở về nữa. À, hắn không biết nhà ăn là miễn phí sao? Vậy ngươi cái này cưỡng ép lừa gạt mình ăn cơm chùa. Ngày mai còn tới sao? Thạch Hạo lắc đầu, người này vẫn rất có cá tính. Hắn trở lại chỗ ở, bởi vì là cùng Hứa Trạch Kỳ cùng một chỗ phân phối chỗ ở. Cho nên, hai người nơi ở cũng là lẫn nhau sát bên. Thạch Hạo còn không có vào nhà, liền gặp một nhóm 5 người đi tới. Xem bọn hắn ánh mắt, hẳn là thẳng đến hắn cùng Hứa Trạch Kỳ nơi ở. Quả nhiên, chỉ là một hồi, 5 người này liền đi tới. Còn có một người mới, nhanh lên đi ra, một người trong đó kêu lên. Thạch Hạo hai tay ôm ngực, tựa ở trên khung cửa, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Ai vậy, đêm hôm khuya khoắt còn có để hay không cho người hảo hảo đi ngủ rồi. Chỉ gặp Hứa Trạch Kỳ đi ra, nhìn thấy cửa ra vào xử lấy 5 người thời điểm, hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười, xoa xoa tay, mặc dù ta là mới tới, có thể các ngươi cố ý còn tới mời ta ăn khuya. Vậy làm sao có ý tốt đâu? Hắn nói đúng không có ý tốt, có thể người đã đi tới, vươn tay liền muốn kề vai sát cánh, 5 người kia đều là ngây ngẩn cả người. Ngươi không nhìn thấy chúng ta khí thế hùng hổ sao? Chúng ta là đến cho người mới một cái Hạ Mã Uy. Làm sao thành muốn mời ngươi ăn khuya? Đừng một bộ rất quen bộ dáng. Người sắp bị dựng vào vai kia vội vàng phất tay, muốn đem Hứa Trạch Kỳ tay đánh rơi. Thế nhưng không biết là chuyện gì xảy ra, Hứa Trạch Kỳ tay hay là vững vàng đặt tại trên vai của hắn. Cái này khiến trên mặt người kia hơi biến sắc. Có thể tiến vào Thiên Cung Học Viện, vậy khẳng định đều là thiên tài, chỉ là cũng không phải là từng cái đều thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. Cho nên, người kia đương nhiên không ngu ngốc, có thể tại dưới tình huống chính mình phát ra chống cự, đối phương vẫn có thể đỡ lên với hắn, có thể thấy được hắn thực lực chi phi phàm. Người mới này, có chút mãnh liệt, cho người mới Hạ Mã Uy bắt nguồn từ mấy tháng trước. Lúc ấy sớm nhất một nhóm người tiến vào học viện liền sẽ cho người chậm tiến học viện Hạ Mã Uy. Về sau truyền thống này liền giữ vững xuống tới. Người lần trước thua thiệt qua mới biết tìm đám tiếp theo người mới cho Hạ Mã Uy. 5 người này chính là nhóm trước người mới. Chịu không ít khổ đầu. Lúc này mới giết tới đây. Muốn cho Thạch Hạo bọn hắn đến cái Hạ Mã Uy. Chỉ nhằm vào cùng cảnh giới. Lần này quan tự tại học viên liền Thạch Hạo hai người. Người kia nhìn về phía khác 4 người. Khác 4 người cũng là lộ ra cẩn thận chi sắc. Giống như gặp được mãnh long. Tốt nhất đừng trêu chọc. Miễn cho phản để cho mình ăn thiệt thòi. Dễ nói, dễ nói. Người bị đỡ lên kia cười nói. Trong lúc nhất thời không dám lộ ra chân diện mục. Chỉ là hướng khác 4 người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu bọn hắn đi nhằm vào Thạch Hạo. Cũng không tin, người này cũng là đầu mãnh long. Lập tức, lại có một người đi tới. Nói, người cũng đã biết, Dựa theo Thiên Cung Học Viện truyền thống, ngươi cần đi qua ba cửa ải mới có thể bị chúng ta những lão sinh này tiếp nhận. Thạch Hạo lắc đầu, trong học viện quy tắc cũng không có cái gì ba cửa ải. Ta nói có, vậy thì có. Người thứ hai lão sinh cường điệu nói, ngươi không phục sao? Hắn chạy tới Thạch Hạo trước người, đưa tay liền đi bắt Thạch Hạo ngực. Bành, chỉ gặp một bóng người xẹt qua, liền gặp người kia bay lên, xẹt qua một đường vòng cung đằng sau, lúc này mới nặng nề mà ngã xuống, phát ra một cái trầm đục. Ha ha, Thạch Hạo cười cười, hướng về còn lại mấy người nhìn lại. Các ngươi nói thế nào? Những người kia hai mặt nhìn nhau, liền vội vàng lắc đầu không thôi. Mẹ nó, lần này thật sự là gặp quỷ. Thế mà xuất liên tục hai cái yêu nghiệt hạng người. Bọn hắn thật đúng là không may a. Vào học viện thời điểm bị người khi dễ, mà muốn khi dễ người mới tìm về điểm tự tôn thời điểm, nhưng lại bị đón đầu thống kích. Ai, chúng ta vẫn là đi ăn khuya đi. Hứa Trạch Kỳ cười nói, ôm người thứ nhất cưỡng ép đi lên phía trước. Mấy ca đi a, mặc dù bây giờ là sớm điểm, nhưng chúng ta ăn đến lâu một chút, một dạng có thể ăn vào nửa đêm. Người cũng khinh người quá đáng. Rốt cục có người nhịn không được, nói, các ngươi hai cái đủ phách lối. Đáng tiếc là, người mới vào học viện nhất định phải nếm chút khổ sở. Đây là mấy vị cự đầu định ra quy tắc, các ngươi có thể tránh thoát lần này, nhưng lại trốn được lần thứ hai, lần thứ ba sao? Làm chim đầu đàn hậu quả chính là chỉ có bị nhục nhã đến thảm hại hơn. Thạch Hạo cười một tiếng, trở về nhà. Hứa Trạch Kỳ hứng chơi lớn như vậy, liền để hắn đi chơi tốt. Một đêm đi qua, Thạch Hạo cùng Hứa Trạch Kỳ rất sớm đã bị kêu lên đến luyện võ tràng tập hợp tại Thiên Cung Học Viện. Chuẩn nhập tiêu chuẩn chính là phá cực phía trên, cho nên học viện cũng tổng cộng chia làm 5 cái học viện: Dưỡng Hồn Viện, Bỉ Ngạn Viện, Quan Tự Tại Viện, Chú Vương Đình cùng Bổ Thần Miếu Viện. Lại hướng lên, Đại Tế Thiên để ở nơi đâu đều có thể xưng là cường giả. Mà lại giai đoạn này sinh mệnh cấp độ phát sinh chất biến, đoạn không có khả năng thông qua loại này phạm vi lớn giáo viên tăng thực lực lên. Mỗi cái phân viện đều có độc lập ăn ngủ khu, dạy và học khu, thực chiến khu. Mà lại, trên nguyên tắc từng cái phân viện học sinh là ngăn cách mở, bình thường sẽ rất ít đánh tới đối mặt, càng là nghiêm cấm cảnh giới cao học viên khi dễ cảnh giới thấp học viên. Đương nhiên, cảnh giới thấp học viên nếu là chủ động khiêu khích, đó chính là một chuyện khác. Thạch Hạo nhìn lướt qua, Quan Tự Tại học viên thật đúng là nhiều, mà lại tuổi tác cấp độ cao thấp không đều, từ lão ông tóc trắng cho tới 20 tuổi người trẻ tuổi, cái nào tuổi trẻ người đều có thể tìm được. Bởi vì nhân số quá nhiều, học viên lại phân 10 cái phương trận, lấy một đoàn, hai đám phương thức như vậy mệnh danh, mỗi cái đoàn đều là 1.000 người. Thạch Hạo cùng Hứa Trạch Kỳ bởi vì tiến vào thời gian muộn, tự nhiên tiến vào 10 đám, mà 10 đám còn chưa đầy biên, hơn 800 người dáng vẻ. Quan Tự Tại Viện viện trưởng là một tên Đại Tế Thiên cường giả. Hắn nói một chút khích lệ lòng người, liền phiêu nhiên mà đi. Tiếp đó, 10 cái đoàn liền đều do một tên Bổ Thần Miếu cấp bậc lão sư dẫn đội, bắt đầu tập huấn. Tập huấn nội dung chủ yếu là nghe lời, do lão sư truyền thụ, như thế nào bằng nhanh nhất đối thủ giết chết đối thủ. Giết chết, không phải đánh bại. Còn có, tại đối mặt thời điểm nguy hiểm, muốn thế nào tận khả năng lính bảo an địa phương ở tính mệnh, mà thực sự không cách nào bảo mệnh mà nói, thì như thế nào mới có thể đem đối thủ kéo lấy cùng chết. Thạch Hạo kinh ngạc, đây là cái gì học viện a? Có vẻ giống như muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành chiến sĩ đâu. Một ngày này đi qua, bọn hắn chính là nghe một ngày khóa. Nghe người khác nói, dạng này,